Chương 4655 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm phân hai giới. Người đăng, Quách Tĩnh Hoa Quốc, thủ phủ. Làm càn, Cổ Ngọc Nhi, đây là thật coi mình có thể bao trùm tại trên ta sao? Nhan thủ thế trên thân khí tức khẽ động, lên cơn giận dữ. Nhan thủ, thánh nữ quá mức, y. Vậy mà trực tiếp liền đối với chúng ta xuất thủ, y. Trong mắt của nàng, đến cùng còn có hay không Hoa Quốc? Đến cùng còn có hay không nguyên tắc? Lý Từ tức giận nói, trong mắt đều xuất hiện ủy khuất. Bỗng nhiên phốc, Lý Từ một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thụ thương rồi. Nhan thủ thế ánh mắt ngưng lại. Lý Từ biết tội, là Lý Từ đau lòng nhức óc, muốn khuyên thánh nữ quay đầu là bờ, chỉ là không nghĩ tới sẽ chọc cho nổi giận thánh nữ. Lý Từ nói, ba phần bảy phần giả, về phần những người còn lại, tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng Chung Nhữ Bính lại là chịu không được, lúc này gầm thét một tiếng, "Ghê Lý Từ, ngươi cái lão thất phu. Ngươi còn biết ngươi chọc giận thánh nữ. Ngươi mang theo một bộ hỏi tội tư thế tiến đến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh nữ không có ra tay giết ngươi, đã là long ân." Chung Nhữ Bính giận. Mắng một tiếng đối với Lý Từ, đổi trắng thay đen. Trong lòng cực kỳ không cam lòng nhưng lại chưa từng nghĩ, thanh âm hắn vừa dứt hạ Lý Từ sau lưng mấy người, nháy mắt liền phản bác, "Kề Chung Nhữ Bính, ngươi qua. Chúng ta đều là phụng Nhan thủ mệnh lệnh đi trước." Hay là nói, ngươi cho rằng thánh nữ đã có thể bao trùm tại Nhan thủ phía trên. Rồi. Lúc này, liền có người quát lớn, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Nhữ Bính, liền ngay cả Nhan thủ thế, lúc này ánh mắt đều dừng lại tại Chung Nhữ Bính. Trên thân, không hiểu. Chung Nhữ Bính thần hồn hoảng hốt, có một loại sắp chết đến nơi. Cảm giác cũng đúng vào lúc này, Nhan thủ thế bỗng nhiên nở nụ cười, "Là Chung Nhữ Bính, Đinh Minh Nhân, Triệu Giáp Đệ, rất tốt. Ba người các ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh a. Đã như vậy, ta cho các ngươi cơ hội, để các ngươi trung tâm giám nhật." Nguyệt. Nhan thủ thế nói xong, ánh mắt ngưng lại xoát một đạo sát cơ nháy mắt giáng lâm đạp đạp trừng. Chung Nhữ Bính ba người đột nhiên rút lui mấy bước, ngay cả đại điện đá xanh đều cho dẫm nứt. Không. Chung Nhữ Bính hét lớn một tiếng nhưng chợt, mắt tối sầm lại, một loại uy thế lớn lao trực tiếp càn quét trong lòng, bành, bành, bành, ba tiếng bạo hưởng, trực tiếp nổ vang tại trên đại điện. Chung Nhữ Bính ba người thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không gặp, trực. Tiếp tại Nhan thủ thế uy áp phía dưới, hôi phi yên diệt, lập tức, trên đại điện, vô cùng tỉnh táo, thật lâu. Lý Từ liền trực tiếp quỳ xuống, "Kẻ chúc mừng Nhan công đầu pháp viên mãn." "Chúc mừng." Kẻ sau lưng mấy người nhao nhao bắt chước, Nhan thủ thế thì cực kỳ hài lòng gật đầu. "Các ngươi không sai, chỉ cần hảo hảo đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi." "Y." "Trái lại, Chung Nhữ Bính ba người chính là các ngươi hạ tràng." "Không nghe lời chó, dứt khoát giết, miễn cho chướng mắt." Nhan thủ thế nhàn nhạc nói, "Giết gà dọa khỉ." Lý Từ bọn người câm như hến. "Truyền ta chi mệnh, trong vòng 3 ngày, để tiên môn số 1, đến đây yết. Kiến, yết. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Nhan thủ thế nói, bá đạo vô cùng, mà lúc này, Long Phi ba người. "Lão đại, phía trước chính là Côn Luân." "Chỉ là, Côn Luân bên trong cũng không có cái gì chỗ đặc thù a, cũng không có. Cái gì tiên môn tồn tại?" Lý Ngư chỉ vào trước mặt liên tiếp phiến tiên sơn. Mở miệng nói ra, Long Phi cười khẽ không nói, loại này cấp bậc tồn tại không phải cái gì cũng không có, chỉ là hắn không biết mà thôi, đón lấy. Long Phi đảo mắt nhìn xem hướng về phía trước mắt Côn Luân. "Hệ thống muội tử, chúng ta muốn tìm địa phương, hẳn là ngay tại cái này Côn Luân về sau. Chỉ là cái này phong ấn lại điểm kỳ lạ, thế nào mới có thể mở ra cái này bích chướng?" Long Phi dưới đáy lòng liên hệ hệ thống. "Chủ nhân, đây không phải phong ấn, y. Là có người dùng vô thượng pháp, một kiếm đoạn phân hai thế giới, y. Mà cái này Côn Luân, chính là thế giới hai mặt." Hệ thống muội tử nói. "Vậy ta nên như thế nào tiến vào bên trong?" Long Phi hỏi, đây mới là Long Phi quan tâm nhất. "Vào không được. Chủ nhân, ta vừa rồi thôi diễn một lần. Hai loại sức mạnh ở giữa, vẫn chưa tới giải khai thời điểm." Hệ thống muội tử. Nói Long Phi nghe xong, nháy mắt tức giận. "Vào không được. Hệ thống muội tử, đừng làm rộn. Nếu là vào không được, nhiệm vụ của ta làm sao làm a? Nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, Long Phi bối rối a. Chủ nhân, người ta lại không nói một mực vào không được. Hiện tại thiên địa biến hóa tốc độ đang tăng nhanh. Không cần mấy ngày, hiện tại thế giới này chỗ phong ấn lực lượng liền sẽ toàn diện xuất hiện. Đến lúc đó phong ấn cũng sẽ buông lỏng. Chủ nhân chỉ cần tìm được này phương thế giới xả tắc thần khí, liền có thể đánh vỡ phong ấn, tiến vào bên trong. Hệ thống muội tử nói. Xả tắc thần khí. Long Phi sững sờ trong óc, bản năng liền nghĩ đến viễn cổ địa cầu trong truyền thuyết những cái này nhân hoàng. Đúng vậy chủ nhân, chỉ cần tìm được xả tắc thần khí, thế giới kia liền sẽ một lần nữa xuất thế. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trầm mặt xuống, mặc dù hắn không rõ ràng hệ thống muội tử nói tới xả tắc thần khí đến cùng là cái gì, nhưng Long Phi tin tưởng, hệ thống muội tử tuyệt đối sẽ không vô cớ phương. Thức vừa nghĩ đến đây, Long Phi hỏi, Ê Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thủ hộ Hoa Quốc lâu như vậy, biết xả tắc thần khí ở nơi đó sao? Tiểu Ngọc Nhi ngẩng đầu, rồi Long Phi ca ca, ngươi muốn xả tắc thần khí. Tiểu Ngọc Nhi hỏi, trên mặt mang mấy phần nghi hoặc nhưng lại tràn đầy chờ mong, tự hồ chỉ cần Long Phi gật đầu một cái, nàng liền sẽ không kịp chờ đợi cho mang tới. Nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi loại vẻ mặt này, Long Phi trong lòng vui mừng. Ha ha ha, vậy mà thật sự có, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh. Long Phi cười lớn một tiếng. Thế nhưng là Long Phi ca ca, hiện tại xả tắc thần khí bị Nhan Thủ Thế cho nắm trong tay, mà lại, ta cảm giác hắn đã triệt để nắm trong tay xả tắc thần khí lực lượng, y. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như thế trắng trợn tìm ta phiền phức. Tiểu Ngọc Nhi nói. Nhan Thủ Thế, Hoa Quốc chi chủ. Long Phi nghi hoặc hỏi. Đúng, trước đó hắn cũng là lòng mang thương sinh bách tính. Nhưng từ khi hắn tu vi sau khi đột phá, vậy mà thông hiểu khí vận chi pháp. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như vậy, còn bằng vào cái này khí vận chi lực, đạt được xả tắc thần khí tán thành, từ đây, giả tâm của hắn càng lúc càng lớn. Tiểu Ngọc Nhi nhàn nhạc nói, bỗng nhiên, biến sắc, cả người cũng dừng lại tại nguyên chỗ phía trên, trên mặt, xuất hiện vô tận tự trách cùng hối hận, ngay cả song quyền đều nắm chặt. Thế nào? Long Phi hỏi, loại này đột nhiên chuyển biến, lại thế nào khả năng giấu giếm được Long Phi? Cảm giác. Long Phi ca ca, ta người bị giết, y. Đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta, bọn hắn cũng sẽ không bị liên lụy. Tiểu Ngọc Nhi thần sắc đê mê, tràn ngập hối hận, đón lấy, Tiểu Ngọc Nhi đem mình bồi dưỡng Lý Từ mấy người, nhưng cuối cùng chỉ có Chuông Nhữ Bính ba người vẫn như cũ đứng tại trên lập trường của nàng sự. Tình nói một lần, Long Phi trong mắt cũng lạnh như băng mấy phần, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Xem ra, thật đúng là không chịu cô đơn a. Đã dạng này, kia lão tử liền bồi hắn chơi đùa. Đánh ta nữ nhân chủ ý, còn không biết chết sống đến khiêu khích, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có cái gì ỷ vào. Long Phi lạnh lùng nói, đương nhiên, còn có một câu, Long Phi giấu ở đáy lòng không có nói ra, đó chính là, bạo hắn, tuôn ra xả tắc thần khí.